ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 307, huyết đao môn quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là hướng dẫn, đương nhiên không thể đem nguyên tác ghi lại tỉ mỉ. Trên căn bản cũng chỉ là ghi chép nội dung vở kịch đầu mối chính mà thôi. Coi như là như vậy, cũng có rất nhiều nơi miêu tả đến mộc hồ không rõ. Này cũng không phải Ân Bất Khuy giấu làm của riêng, mà là một cái bình thường độc giả đều sẽ không đem một quyển sách sở hữu nội công nhớ tới không kém chút nào. Nếu như có, người kia liền khẳng định không phải bình thường độc giả, mà là có thể mang thư phiên dày lại phiên bạc hát co say mê công việc. Ân Bất Khuy hiển nhiên cũng không có đạt đến loại kia độ cao. Vì lẽ đó hắn viết ra hướng dẫn cũng vô cùng ngắn gọn. Giả Vị Minh chỉ dùng không tới một cái thời gian nửa tiếng, liền toàn bộ đọc xong xuôi. Này bên trong đương nhiên cũng ít không được. Kiếm thần cái bóng, công lao, để hắn coi như là xem cùng tính toán. Cũng có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Xem xong một cả bản hướng dẫn sau khi, Giả Vị Minh lập tức cho Ân Bất Khuy phát ra một cái dùng bồ câu đưa tin, huynh đệ. Làm gì vậy? Giả Vị Minh ở bên ngoài làm một cái nét mực nhiệm vụ, nên cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành. Lần này lại gặp phải phiền toái gì? Ân Bất Khuy hướng về ngươi hỏi mấy thứ đồ, sau đó sẽ cho ngươi xem một thứ, tại đây một cái tin tức phía dưới. Giả Vị Minh đem Tây Hạ Vương Phi đưa ra vật phẩm danh sách phân phát Ân Bất Khuy. Rất nhanh được trả lời chắc chắn. Ngọc Phong Tương là phái cổ mộ độc nhất đồ vật, có vẻ như còn có thể sản xuất đại trà. Nhưng phái cổ mộ nên thuộc về ẩn giấu môn phái. Ngươi cần tự mình nghĩ biện pháp làm đến. Vị trí ngay ở núi Trung Nam phía sau núi. Hàn Đàm Bạch Ngư ở Tiệt Tình Cốc đoạn trường bên dưới vách núi trong Hàn Đàm. Đừng hỏi ta Tiệt Tình Cốc ở đâu, bởi vì ta cũng không biết. Côn Lôn Bàn Đào ở Côn Lôn Tiên Cảnh. Tương tự thuộc về ẩn giấu bí cảnh. Ta trước đưa cho ngươi hướng dẫn bên trong cũng có đề cập. Chính là Trương Vô Kỵ tìm tới Cửu Dương Chân Kinh địa phương. Báo thai dịch cân hoàn là Thần Long Giáo Hồng giáo chủ dùng cho khống chế thuộc hạ đồ vật. Ngươi có thể thử nghiệm khiêu chiến một hồi Lộc Đỉnh công phủ bốn cánh cửa bên trong. Thọ cùng trời đất, phó bản, Hắc Ngọc đoạn tục cao là Tây Vực Kim Cương môn bảo vật. Ta đồng dạng không biết điểm, cụ thể nên làm sao thu được, ngươi có thể tham khảo hướng dẫn trên tin tức tự mình nghĩ biện pháp. Cái này ngươi so với ta càng am hiểu, Hoàng Hà Kim Lý Ngư cùng sói tuyết đàm hai thứ này chưa từng nghe tới. Báo cáo xong xuôi, Ân Bất Khuy người này thành tựu bằng hữu thật không nói. Phàm là Giả Vị Minh cần tình báo. Hắn xưa nay đều chưa từng nói qua một chữ. Không, càng thêm không có chủ động đưa ra quá bất kỳ điều kiện. Mỗi lần đều là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Cuối cùng còn mang vào một phần nội dung vở kịch toàn hướng dẫn. Nếu bằng hữu đầy nghĩa khí, Giả Vị Minh đương nhiên cũng không thể có vẻ không phóng khoáng. Đem kể trên tin tức yên lặng ghi nhớ sau khi... Giả Vị Minh trở tay cho Ân Bất Khuy phát ra một cái chim bồ câu truyền phát nhanh, cầm. Có điều dùng ít đi chút. Đồ chơi này ta nhiệm vụ bên trong cũng có yêu cầu. Dùng hết nhớ tới đem còn lại đưa ta. Chấm, Hắc Ngọc đoạn tục cao. Giả Vị Minh nhướng dẫn bên trong có vẻ như đã nói. Dù Đại Nham cùng Ân Lê Đình bị phế sau khi. Đều là dùng Hắc Ngọc đoạn tục cao liền chữa khỏi. Dựa theo nội dung vở kịch trình tự, hiện tại Ân Lê Đình nên vẫn không có bị phế. Nhưng Du Đại Nham nhưng là vẫn ở nằm đây. Mà thôi Trương Tam Phong level 200 đỉnh cấp boss thân phận và địa vị. Gặp bạc đãi cứu chữa thật Du Đại Nham môn hạ đệ tử sao? Lời nói không êm tai. Dựa vào công lao này, Trương Tam Phong coi như đặc cách đem Ân Bất Khuy thu là đệ tử thân truyền. Thăng cấp làm võ đang thứ 8 hiệp cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Đầy đủ nửa phút sau, Ân Bất Khuy hồi phục tin tức mẹ nó. Đại ca, cái gì cũng không nói. Từ nay về sau ngươi chính là đại ca ta. Ân Bất Khuy, tổng kết một hồi, Ân Bất Khuy nơi đó chiếm được tình báo. 7 dạng vật phẩm bên trong liền mấy ngọc phong tương thu được độ khó thấp nhất. Cho Tiểu Kiều phát ra một cái dùng bồ câu đưa tin dò hỏi tình huống cụ thể. Được dây về 4 chữ. Ngươi muốn bao nhiêu? Đáp án này trực tiếp để Dạ Vị Minh vì đó sững sờ. Cẩn thận dò hỏi sau khi mới biết. Ngọc Phong Tương ở trong mắt người ngoài xác thực là cái bảo bối. Nhưng đối với người ta phái cổ mộ nơi đó chính là NPC thông thường khẩu phần lương thực một trong. Thậm chí liền ngay cả phái cổ mộ player cũng có thể trực tiếp nắm tiền cùng môn phái cống hiến đến hối đoái. Chỉ có điều vật ấy ở Tiểu Kiều trước hiểu rõ bên trong. Duy nhất hiệu quả chính là giải độc, có thể dây giải Ngọc Phong châm cùng Ngọc Phong chi độc. Đối với hắn độc tố cũng có nhất định áp chế hiệu quả. Chỉ đến thế mà thôi. Bởi vì giá trị thị trường không lớn. Phái cổ mộ player cũng chưa hề nghĩ tới ở hối đoái sau khi. Đem lấy ra đi bán lấy tiền. Ở biết Dạ Vị Minh cần thiết cũng không phải rất nhiều sau khi. Tiểu Kiều càng là vô cùng hào khí trực tiếp chim bồ câu ký đến rồi nửa cân trang một chỉnh bình. Cũng nhắn lại. Tạm thời trên người cũng chỉ có nhiều như vậy. Có điều nàng trở lại môn phái sau khi. Đồ chơi này muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Liền như vậy, 7 dạng chữa thương vật phẩm bên trong cái thứ hai liền như thế quyết định. Có điều còn lại 5 cái. Thu được phương thức thì sẽ không đơn giản như vậy. Gần như mỗi một dạng đều thuộc về đặc thù bản đồ ẩn giấu vật phẩm. Bên trong càng có khác biệt lại là liền Ân Bất Khuy cũng không biết xuất xứ. Hiện nay có thể thử nghiệm đem chiếm được. Có vẻ như cũng chỉ có báo thai dịch cân hoàn. Cái này quay đầu lại có thể đi tìm Vi Tiểu Bảo hỏi một chút. Hoặc là trực tiếp xong. Thọ cùng trời đất, phó bản, chính mình đi soạt. Thứ chính là Côn Lôn bàn đào. Đồ chơi kia cùng Cửu Dương chân kinh nằm ở đồng nhất cảnh tượng bên trong. Muốn đi vào độ khó có thể tưởng tượng được. Dạ Vị Minh cân nhắc. Đại khái đợi được ỷ Thiên Đồ Long ký nội dung vở kịch phát triển đến Trương Vô Kỵ rơi núi. Thậm chí từ bên dưới vách núi mới đi ra chỉ có mới có làm đầu. Hắn tạm thời suy nghĩ nhiều vô ích. Lại đang lửa chạy trên thiêm một chút củi khô. Dạ Vị Minh khoanh chân ngồi xuống. Học đao muội dáng vẻ bắt đầu đà tọa luyện công. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày kế, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, hai người liền lên đường tiếp tục chạy đi. Quan ngoại sáng sớm đặc biệt thanh bần. Có điều Dạ Vị Minh cùng Đao Muội đều là player bên trong đỉnh cấp cao thủ. Nội lực tu vi xa không phải người chơi bình thường có thể so với. Mặc dù ở dưới hoàn cảnh như vậy chạy đi, cũng không cảm thấy khổ cực. Một bên chạy trốn, một bên tuốt xuyến, rất tiêu sái tự tại. Dù sao player thân thể cái kia đều là quân dụng thiết bị. Có thể bị thương, nhưng tuyệt đối không cần lo lắng sẽ sinh bệnh. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ở liền ăn 7 xuyến nướng thịt sói sau khi Dạ Vị Minh độ đói rốt cục bị triệt để thanh linh. Tiện tay đem cái thẻ ném xuống, nhưng là bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nếu chúng ta mục đích duy nhất chính là Ngọc Môn Quan. Cái kia trước tại sao bất hòa Tiểu Kiều bọn họ cùng đi Nhạn Môn Quan. Ở nơi đó ngồi xe ngựa lời nói. Không phải cũng có thể trực tiếp truyền tống đến Ngọc Môn Quan sao. Hơn nữa dựa theo ta nói phương thức chạy đi. Ít nhất có thể mang lộ trình rút ngắn 1/3. Đao Muội ăn uống tốc độ cũng không ở Dạ Vị Minh bên dưới. Giờ khác này cũng đã ăn xong thịt nướng. Nghe vậy nhưng là lẽ thẳng khí hùng hỏi ngược lại. Nếu như không đi đường này, ngươi có thể nhận được tuyệt học nhiệm vụ. Ngươi biết ta hỏi đến không phải này. Dạ Vị Minh uyển chuyển biểu thị. Đừng nghĩ lừa dối qua ai. Ta có thể không tin tưởng ngươi sớm thì sẽ biết nhiệm vụ này tồn tại. Đao Muội thân hình lấp lóe mềm mại. Thật giống như càng là một cái ngọn lửa hóa thân tinh linh. Nhưng trên thực tế, nhiều ở dã ngoại chạy một chuyến, Xác thực có rất lớn tỷ lệ tiếp xúc được một ít ẩn giấu nhiệm vụ. Giả Vị Minh nghe vậy không khỏi sững sờ. Lại nghĩ đến chính mình trước gặp phải A Chủng tình hình. Có vẻ như nàng lời nói thật là có như vậy mấy phần đạo lý. Mà Đao Muội nhưng là tiếp tục nói. Đương nhiên, đây chỉ là ta lựa chọn thẳng đến Ngọc Môn Quan một trong những nguyên nhân. Còn một nguyên nhân khác mà. Xú bộ khoái, lẽ nào ngươi không có phát hiện? Trải qua một ngày này nhiều chạy đi. Khinh công độ thành thạo lại tăng một đoạn dài sao? Cười đắc ý sau khi Đao Muội rốt cục làm ra tổng kết tính lên tiếng. Nhiều chạy chạy, hữu ích cả người khỏe mạnh. Hai người ở trời sáng choang thời điểm cũng đã đi đến Ngọc Môn Quan. Có điều Đao Muội muốn tìm người cũng không phải Ngọc Môn Quan quân binh tướng lĩnh. Từ Ngọc Môn Quan đi ngang qua mà qua. Cuối cùng ở Đao Muội dẫn dắt đi. Hai người ở khoảng cách Ngọc Môn Quan bên ngoài 5 dặm một mảnh rừng cây dương bên trong tìm tới một cái cầm trong tay cùng Đao Muội cùng khoản đơn đao. Hoàng bào hòa thượng, lẽ nào hòa thượng này cũng là Huyết Đao Môn đệ tử? Nhìn thấy hòa thượng này, Đao Muội mở miệng câu nói đầu tiên chính là: "Thiện chí, ta nghe nói ngươi mới vừa tàn sát một gian quan ngoại quán rượu. Có phải là được một tấm quan ngoại rượu đế độc môn ủ rượu phương pháp phối chế?" "U, này không phải Nhất Đao sư muội sao?" Thiện chí nhìn thấy Đao Muội sau khi, trong mắt nhất thời né qua hai đạo dâm tà ánh sáng. Có điều lập tức lại bị hắn khắc chế. Trong miệng còn chưa mãn đánh giá thấp nói: "Các ngươi player mỗi một cái đều là có thể xem không thể đụng vào. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Có điều ngươi nói tấm kia phương pháp phối chế đối với ta vô dụng. Nếu như ngươi nếu mà muốn." "Không giống nhau." Không chờ Thiện Chí tướng lời nói xong, Đao Muội đã lắc mình xuất hiện ở trước người của hắn. Phất tay một cái tát vung ở trên mặt của đối phương. Đùng. 233. Một tát này sức mạnh không nhẹ. Có điều bởi vì không phải hệ thống chiêu thức, vì lẽ đó tạo thành thương tổn cũng không cao lắm. Chỉ là đem Thiện Chí đánh cho tại chỗ kiếm lời mấy cái vòng. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Có điều hắn lần này cũng trực tiếp đem đối phương trải qua boss trạng thái cho đánh đi ra. Thiện Chí Huyết Đao Môn cao thủ một trong đẳng cấp 45 khí huyết. Thấy Đao Muội liền đối với mới tuyên bố nhiệm vụ cũng không muốn nghe xong. Vừa lên đến trực tiếp liền động thủ đấu võ. Giả Vị Minh không khỏi ngẩn người sau khi mới phục hồi tinh thần lại hỏi. Lại nói ngươi đối xử như thế đồng môn NPC. Sẽ không có vấn đề gì không? Đây chính là chúng ta Huyết Đao Môn yêu thế a. Đao Muội đem xương ngón tay nắm rung động đùng đùng. Mà lúc này, Thiện Chí cũng đã từ trên mặt đất bò lên. Cả giận nói: "Nhất Đao sư muội, ngươi dĩ nhiên đánh lén lão tử. Xem ra ta ngày hôm nay nhất định phải dạy dỗ ngươi Huyết Đao Môn quy củ không thể." Đao Muội nhưng là cũng ứng rút ra nàng bội đao. Căn bản không để ý tới Thiện Chí khiêu khích. Chỉ là tự mình tự đối với Giả Vị Minh giải thích. Huyết Đao Môn môn quy là cường giả vi tôn. Trong môn phái rất nhiều nhiệm vụ, nếu như ngươi ghét phiền phức không muốn làm lời nói, đều có một cái khác thu được con đường. Chỉ cần có thể đánh bại tuyên bố nhiệm vụ NPC là được. Như thế nào, có phải là rất ước ao? Ta ước ao cái rắm. Giả Vị Minh đối với loại này không theo đạo lý nào môn phái, đã không biết nên làm gì nhổ nước bọt được rồi. Mà lúc này, Thiện Chí đã trước một bước múa đao cộng hướng về Đao Muội. Đao Muội nhưng là triển khai thần hành bách biến thân pháp. Khác nào tinh linh bình thường vọt đến phía sau hắn. Trong miệng nghiêm túc nói một câu. Đây là thuộc về Huyết Đao Môn bên trong chiến đấu. Ngươi không muốn nhúng tay. Đang khi nói chuyện, trường đao trong tay đã ở đối phương sau gáy bên trên chém ngoại trừ một cái mức không ít tấn công chí mạng thương tổn, cách chương.